Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, Lục lão sư công ty mới. Lục Dã hướng Lũ Tiểu Gia Hòa tuyên bố tham gia thi đấu khu đại hội công việc, cũng định trở xuống mấy điểm yêu cầu. Vui vẻ thứ nhất, tranh tài thứ hai, Lục Dã nói, thua cũng vấn đề không lớn, đừng thụ thương là được. Bố y, he me, Sylveon nhe lấy răng răng, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Derny, gạch dưới, Squirtle nâng đỡ kính dâm, cẩn thận địa kiểm tra lên mai rùa. Ngao ô, mắt tròn xoe, Growlithe một mặt mơ hồ, cũng dắt cuống họng hô đầy miệng. Lục Dã sắc mặt cổ quái, các ngươi này tấm toàn viên ác nhân bộ dáng thật không có vấn đề sao? May mắn Growlithe không phải chính nghĩa chi tâm, nếu không căn bản dung nhập không tiến vào a. Lục Dã nâng trán nói, không cần thiết nghiêm túc như vậy, ta không nghĩ cầm quan. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Jenga đưa tay đánh gãy. Miệng kiệt, Sigma viết thường huyền đê, Sigma viết thường, sau đó, Jenga quơ nắm tay nhỏ. Miệng kiệt, ngoặc kép, nhất định phải cầm quán quân. Trong phòng lập tức vang lên ầm ĩ khắp trốn. Bố y, ngoặc kép, trùng áp, Derny, ngoặc kép, các ngươi lên trước, ta đánh yểm trợ. Ngao ô, ngoặc kép, nên ăn cơm rồi. Trong chốc lát, ánh mắt đồng loạt tụ tập trên người Growlithe. Growlithe sửng sốt một chút, trên trán lặng yên trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Rất có tinh thần mà. Lục Dã sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, nhìn đến trà trộn vào 6-4 cường, vấn đề không lớn a. Chấm ngoặc kép, buổi chiều, Jenga mang theo mọi người đi câu lạc bộ huấn luyện. Lục Dã ở nhà bên trong, chuẩn bị thành lập công ty công việc, chuẩn bị chiến đấu thi đấu khu đại hội sự tình, giao cho Jenga đi làm là được rồi. Dưới mắt mấu chốt nhất là phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị xây dựng công ty cùng mới trò chơi hạng mục. Mà tại công tác cụ thể phương diện, Lục Dã làm vung tay trưởng quỹ, có thể giao cho thư ký đi xử lý. Rốt cuộc Giovanni cũng chỉ là phụ trách quyết sách, cụ thể vẫn là Matori tại vận doanh. Dựa theo Lục lão sư tại đội Rocket quyền hạn, thường ngày sai xử một chút Matori, vấn đề không lớn. Lục Dã gọi điện thoại cho Matori, nói rõ yêu cầu cụ thể sau. Matori cung kính nói, ta hiểu được, cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho ngài hài lòng trả lời chắc chắn. Nửa giờ sau, Matori liền cung cấp mấy chỗ mà đô thích hợp thương nghiệp văn phòng. Cái này hiệu suất làm việc chi cao, để Lục Dã quả thực hơi kinh ngạc. Matori nói, mạo muội địa hỏi một câu, công ty của ngài hẳn là trò chơi sản nghiệp a? Đúng vậy. Thế nào, nếu như cần, ngài có thể tùy thời điều động đội Rocket trong biên chế nhân viên? Cái này cũng là không cần. Lục Dã cười cười, chờ đến Kanto mở phân công ty thời điểm, đem mail bọn hắn cho ta mượn dùng một chút là được. Đương nhiên, ngài cứ việc phân phó, ngàn vạn không cần khách khí. Ngoặc kép, về sau trong 3 ngày, Lục Dã liền chờ đợi công ty đăng ký xét duyệt quá trình. Matori làm lâm thời SA, phụ trách phỏng vấn thích hợp thư ký cùng nhân viên kỹ thuật. Đúng rồi, ta đem một phần sơ yếu lý lịch phát cho ngươi, nhớ kỹ giúp ta phỏng vấn một chút. Lục Dã nói, đây là lần trước ta tại nghiên cứu khoa học phong hội đụng tới. Tựa hồ là nghiên cứu cực lớn hóa, gọi là Oliana, không có vấn đề. Matori gật gật đầu, ta sẽ lấy nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn yêu cầu nàng. Một vị hợp cách thư ký, ở mọi phương diện đều muốn có chỗ đọc lướt qua, mới có thể làm ông chủ phụ tá đắc lực. Muốn trở thành Lục lão sư thư ký, nghiệp vụ năng lực là không thể thiếu. Mang theo một tia khảo giác ý vị, Matori hướng vị này gala địa khu cực lớn hóa học người phát khởi video phỏng vấn. Có thể nghe được sao? Hình tượng bên trong là một vị mái tóc xù mắt xanh nữ nhân trẻ tuổi, tựa hồ có chút ngại ngùng, khẩn trương nâng đỡ kính mắt. Matori gật gật đầu, nghiêm túc nói, trước tự giới thiệu đi, cùng ngươi gia nhập công ty ý đồ đến. Oliana nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt rời xuống. Chợt lại kiên định nhìn về phía Matori. Ta trước đó, nhậm chức tại Macro Cosmos tập đoàn. Có 3 năm cực lớn hóa nghiên cứu kinh nghiệm. Nắm giữ hội cao cấp kế chứng. Đối công ty quản lý cũng có nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Matori gật đầu. Một bên ghi chép Oliana lý lịch. Một bên líu lưỡi. Mặc dù đã nhìn qua sơ yếu lý lịch. Nhưng loại này ưu tú năng lực. Vẫn là làm người kinh ngạc a. Lục lão sư đến cùng là từ đâu? Đào móc ra nhân tài ưu tú như vậy. Đến tiếp sau mấy cái vấn đề chuyên nghiệp. Oliana toàn bộ đối đáp trôi chảy. Matori có chút xấu hổ. Tài nghệ này, đã không bị thua ta a. Có loại năng lực này, còn cần đến cho lục lão sư làm thư ký. Khục, Matori tằng hắng một cái. Như vậy, bản tóm tắt một chút ngươi tại sao muốn gia nhập cái này chỗ công ty. Chấm ngoặc kép, mặt khác, đội Rocket đãi ngộ cũng rất tốt. So tòa này công ty phải tốt hơn nhiều. Ngươi có thể suy tính một chút. Matori nói, Oliana lắc đầu. Chân thành nói, lục dã tiên sinh, là vị thứ nhất, cho ta cổ vũ tiền bối. Ta muốn, nếu như có thể gia nhập công ty của hắn, cùng hắn một khối công việc. Oliana đẩy khung kính, dưới tầm mắt rời, cà lam mà nói. Một, nhất định là kiện, tương đương chuyện may mắn. Matori sắc mặt cổ quái. Lục lão sư mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng hắn thật là vung tay trưởng quỹ a. Người gia nhập công ty của hắn thật có thể nhìn thấy công tác lục lão sư sao? Đối với điểm này, Matori tương đương hoài nghi. Một vấn đề cuối cùng, Matori thu thập văn kiện, trong lòng đã định ra nhân tuyển, nhưng vẫn là dò hỏi. Nói một chút người yêu thích đi. Công ty tại cuối năm sẽ cho ngươi cấp cho phúc lợi. Loại người này văn quan tâm. Chính là lục lão sư hướng Matori nói lên yêu cầu. Mặc dù không bằng phát tiền tới trực tiếp, nhưng loại này chi tiết nhỏ cũng là cấu thành công ty văn hóa trọng yếu bộ phận. Yêu thích, Oliana đỏ lên mặt, cảm xúc lập tức trở nên kích động. Lớn tiếng nói, ta thích thu thập lục lão sư ảnh chụp, đối chiến, món ăn, ta hiện tại còn kém ngủ sinh hoạt chiếu, còn có tẩy. Chấm ngoặc kép, Matori dùng sức ho khan. Đây là cái gì kỳ quái đam mê a? Ôm, thật có lỗi. Oliana buông xuống đầu, cái cổ một mảnh ửng đỏ. Ta thất thố, chấm ngoặc kép, mướn cái này nhân viên cho lục lão sư. Thật không có vấn đề sao? Matori ánh mắt phức tạp, lại cúi đầu ngắm nhìn Oliana ưu tú lý lịch. Cắn răng nói, người được tuyển, ngoặc kép, Oliana được mời dùng. Lục dã nhận được Matori tin nhắn, mang theo kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng nàng nghiên cứu viên xuất thân, nghiệp vụ năng lực không vào được pháp nhãn của ngươi đâu. Ngươi tự mình thể hội một chút không? Phải tốt, Matori sắc mặt cổ quái. Dù sao, cùng ta không kém là bao nhiêu. Lục dã líu lưỡi, nói thế nào? Matori cũng là có thể quản lý cả một cái đội Rocket cao cấp nhân tài. Cái này mới gia nhập thư ký. Như thế đỉnh sao? Như vậy, tiền lương là bao nhiêu? Lục dã khẩn trương nói. Sẽ rất quý đi. Chấm ngoặc kép, cũng là không đắt. Matori lắc đầu. Nàng tiền lương yêu cầu. Xem như ngành nghề bình thường trình độ. Sau đó chính là cuộc sống của ngươi ảnh chụp. Lục dã. Ngoặc kép chấm hỏi, Matori, ha ha ha, nói đùa, ngươi vừa rồi ngữ khí, không hề giống là nói đùa a. Đúng rồi, công ty địa chỉ đã định tốt, ngươi có thể trực tiếp đi qua nhìn. Matori nói, nếu như đến Kanto, có mở phân công ty dự định, còn có thể liên lạc ta. Mặc dù không thể trực tiếp thu tiền, nhưng cung cấp điểm trợ giúp, vẫn là không có vấn đề. Ngoặc kép. Lục lão sư công ty mới, danh tự liền gọi là Pokemon. Sở dĩ không có bị cướp chú, là bởi vì Pokemon phiên dịch mặc dù có thật nhiều, nhưng mọi người càng quen thuộc lấy tinh linh xưng hô. Lúc trước phòng làm việc liền gọi cái danh xưng này, người chơi cũng có thể càng nhanh địa thay vào. Hai ngày sau, Oliana chính thức nhập chức. tính đến Mina, đại hữu ca, cùng mướn đặc hiệu sư, lập trình viên các loại. Công ty nhân số đi vào 10 người. Mật mã phương diện, nếu như có thể thông báo tuyển dụng đến Polygon, lợi nhuận sẽ đề cao một chút. Oliana mang lên trên kính sát tròng, mặc OL váy cùng vớ cao màu đen. Trên chân là một đôi đầu tròn cao gót, cầm một phần cặp văn kiện. Oliana vừa đi vừa nói. Đối với hạ một trò chơi, trên mạng tiếng hô cực kỳ cao. Có thể nhờ vào đó tiến hành điều nghiên thị trường. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư tâm tình vi diệu. Hắn xem như biết, vì cái gì lúc trước sẽ cảm thấy Oliana danh tự như thế quen tai. Thẳng đến đổi trước mắt mặc đồ này, Lục lão sư mới nhận ra được. Rose hội trưởng thư ký, tương lai quản lý toàn bộ Macro Cosmos tập đoàn cao cấp nhân tài. Năng lực này, hoàn toàn nghiền ép Matori tốt a. Mới hạng mục ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ho nhẹ nói. Vất vả ngươi, Oliana. Oliana đỏ mặt một cái chớp mắt, chợt ôm cặp văn kiện, nghiêm túc gật đầu. Ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, công ty liền nhờ ngươi. Lục Dã phất phất tay. Ngươi có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu khoa học công việc. Làm ngươi cảm thấy hứng thú liền tốt. Nhìn qua Lục Dã bóng lưng, Oliana có chút hoảng hốt. Chợt, Oliana ôm lấy cặp văn kiện, ánh mắt kiên định, nghe nói, Lục lão sư là muốn tham gia liên minh đại hội. Nếu như đoạt giải quán quân là lý tưởng của hắn, như vậy lý tưởng của ta, cũng giống như thế. Siêu cực lớn hóa nghiên cứu, cũng muốn tiến hành a. Chấm ngoặc kép, Oliana lẩm bẩm nói, nếu như có thể đối Lục lão sư có trợ giúp, vậy liền không thể tốt hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.